One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1026, Ác Ma Chi Vương. Phía dưới trên chiến trường tất cả mọi người, lúc này cơ hồ đều đã ngừng lại chiến đấu. Vô luận trước đó đánh bao nhiêu náo nhiệt, vô luận lẫn nhau ở giữa tồn tại dạng gì thâm cừu đại hận. Lúc này lực chú ý của mọi người đều đã bị trên bầu trời cái kia hai cái quái vật khổng lồ hấp dẫn. Tất cả mọi người ý thức được, chiến đấu chân chính giờ phút này vừa mới bắt đầu. Sân khấu đã bị hai bọn chúng chiếm hết. Cái khác tất cả mọi người không còn có biểu hiện ra chính mình không gian. Lui ra phía sau, Dragon lớn tiếng nói, nhanh rời xa chiến trường. Trời lực phá hoại cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là trên bầu trời cái kia chiếc phù không thuyền lực lượng còn xa hơn tại thiên vương Uranus. Phía trên, đó là chân chính đủ để hủy thiên diệt địa mạnh nhất chi lực. Có được tuyệt đối nghiền ép đẳng cấp lực lượng. Đừng nói cùng hắn đối kháng chính diện. Cho dù là đứng thẳng ở hắn chỗ trên phiến chiến trường này, liền đã là có tính chất hủy diệt to lớn nguy cơ. Rút lui bây giờ có thể làm chỉ là rút lui. Cách chiến trường càng xa càng tốt. Cách trên bầu trời hai thứ kia càng xa càng tốt. Chúng ta cũng cách xa một chút a. Bartolomeo làm đại biểu Ulysses các gia tộc cũng tranh thủ thời gian thối lui. Chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ Raihat giáo phu cũng đã không cách nào bận tâm đến bọn hắn. 800 năm qua, không, hoặc giả thuyết cái thế giới này có được văn minh đến nay kinh khủng nhất một trận chiến đấu giờ phút này sẽ diễn ra. Trên chiến trường tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc sơ tán đồng thời. Trên bầu trời hai cái quái vật khổng lồ còn tại rằng co lấy. Đột nhiên, phù không thành phía dưới còn tại xoay tròn lấy sàn xe phía trên. Một điểm sáng đột nhiên sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huy hoàng chùm sáng phảng phất thiểm điện. Một giây sau liền muốn trực tiếp rơi vào đại thụ Sa Tăng trên thân. Mặc dù đồng dạng là chùm sáng, nhưng là đương nhiên, phù không thành phát ra đạo ánh sáng này buộc uy lực tự nhiên là xa xa áp đảo trước đó phi toa phía trên, cụ thể mạnh bao nhiêu không ai biết, với lại chỉ sợ cũng không ai muốn biết. Khói nhìn xem tiếp theo một cái chớp mắt to lớn cổ thụ Sa Tăng liền bị một pháo oanh nát, bấy thời điểm làm cho người vô cùng cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Oanh, to lớn bạo tạc, đột nhiên trên bầu trời sinh sôi, khuấy động cuồng phong, thậm chí thổi phía dưới trên mặt băng chính đang chạy trốn đám người mạn thiên phi vũ. Vô cùng to lớn bạch sắc quang cầu trên bầu trời nở rộ. Cho dù là mặt trời tại thời khắc này cũng thua chị kém em. Trở nên vô cùng ảm đạm. Bất luận nhìn thế nào uy lực như vậy cũng thật là đáng sợ. Nhưng là ai cũng biết cái này cũng y nguyên hoàn toàn không phải tòa kia phù không thành toàn bộ lực lượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tình huống đến cùng như thế nào? Dragon một bên giơ tay lên ngăn trở từ trên trời giáng xuống cuồng phong, một bên cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ trên bầu trời tình huống. Bất quá rất nhanh được như nguyện thấy rõ ràng trên bầu trời tình huống, hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia, đó là... Dragon hai mắt trợn to. Cái kia chính là Sa Tăng năng lực. Trên bầu trời, bạo tạc mang đến sương mù đã dần dần tán đi. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trên bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì. Viên kia to lớn mà cây cối rậm rạp, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí liền cành lá đều không có nhận đến bất kỳ phá hư. Bởi vì vừa rồi công kích căn bản cũng không có rơi xuống trên người của nó. Thay thế cổ thụ Sa Tăng tiếp nhận vừa rồi một kích kia là phiêu phù ở trên cây cối phương một đạo cự. Đại hơi mờ bình chướng. Tựa như là a, là năng lực của ta nha. Đã lùi đến rất xa, Bartolomeo ngửa nhìn qua bầu trời cười lớn. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thích hợp nhất liền là của ngươi năng lực. Yamato gật đầu nói, không biết tiếp xuống Rain sẽ sử dụng năng lực như thế nào. Cảm giác chúng ta những này hệ dâu ẩn giống như phái không lên chỗ dụng võ gì a. Bất quá, năng lực như vậy thật đúng là khoa trương a. Chấm ngoặc kép, Sanji yên lặng đốt một điếu thuốc. Ngửa đầu, hơi có chút cảm thán nói. Tất cả từ trên người của nó tạo ra năng lực, đều có thể bị nó tự do điều động. Tập hợp trên thế giới tất cả trái ác quỷ năng lực tồn tại. Thật không hổ là được xưng là sa tăng đồ vật. Ác ma chi vương, trái ác quỷ chi vương. Cổ thụ sa tăng chỗ cụ chuẩn bị lực lượng chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất là chế tạo các loại trái ác quỷ năng lực. Từ hơn 800 năm trước Joy Boy bọn người bồi dưỡng ra cây này bắt đầu. Thời gian khá dài bên trong nó chỉ tại không ngừng chế tạo trái ác quỷ. Cái thứ hai năng lực liền là lợi dụng nó chỗ chế tạo ra trái ác quỷ năng lực. Sa tăng cùng nó trái cây ở giữa vốn là tồn tại liên hệ thần bí. Hiện tại, dạng này liên hệ bị hoàn mỹ lợi dụng bên trên. Lấy Minh Vương làm cung cấp nhiên liệu. Lấy Hải Vương đến liên hệ tất cả phân tán trái ác quỷ năng lực. Tại từ đê chi nhất tộc đến tiến hành thực tế điều khiển. Tất cả điều kiện đều đã đạt thành. Cổ thụ sa tăng chân chính năng lực giờ khắc này rốt cục triệt để hiện ra trên đại dương bao la tất. Cả trái ác quỷ, tất cả trái ác quỷ năng lực giả. Giờ phút này đều đã tại bọn hắn không biết được thời điểm gặp sa tăng nối liền với nhau. 800 năm qua chỗ tích xúc tất cả lực lượng đều đem tại thời khắc này triệt để bắn ra. Đây chính là cổ thụ sa tăng vốn có lực lượng. Cùng chúng thần chi thần chỗ đối lập ác ma chi vương vốn có lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt cổ thụ sa tăng phía trên. Lôi đình hàn băng liệt diễm chùm sáng đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp hướng lên phương đánh tới. Trực tiếp đánh vào to lớn phù không thành phía dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp to lớn bạo tạc thanh có thể trực tiếp vang vọng chân trời. To lớn yên vân che cản trên bầu trời hết thảy. Chiến đấu chân chính cho tới giờ khắc này vừa mới bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.